Tiếp Thiên Vận, chương 399, Tịnh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không mang theo dọa người như vậy, giữa ban ngày, có thể không dạng này à, ta toàn thân đều cùng tiến vào trong hầm băng giống như. Copy nội dung từ chuyện 88, à ta ngược lại thật ra quên ta quỷ khí quá mạnh. Người nhập đạo kỳ gánh không được, đối phương thu tay về, ngồi xuống trước mặt ta. Đàn Long tiền bối, xin hỏi ngài có chuyện gì a? Nếu là không có việc gì, ngài bận rộn ngài đi thôi. Ta bất đắc dĩ cười nói, vừa tìm tới đứng không nghỉ ngơi, hắn cái này chạy tới dọa người, huyên náo âm hồn bất tán giống như. Copy nội dung từ chuyện 88, không có việc gì nha. Ta thật thong thả, Đàn Long một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, biểu thị chính mình thong thả tùy thời có thể tìm ta. Người muốn mỗi ngày tới tìm ta, ta chẳng phải là muốn cho ngươi hù chết. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lòng oán thầm, nhưng lại không thể nói thẳng, chợt nhớ tới Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão giống như chết tại Nam quỷ thủ trong, ta lập tức nói bóng nói gió. Đúng rồi, Đan Long tiền bối, tối hôm qua thái cực môn vị kia là không phải ngài. Đúng nha, làm sao ngươi biết, ngươi cũng nhìn thấy ta rồi. Đan Long ánh mắt dao động, một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ nhìn ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không, cho nên ta vẫn luôn đang nghĩ, ngươi tại sao muốn giết Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão còn có mấy cái Tịnh Linh đạo đệ tử. Ta vừa thấy hắn một chút, trên mặt viết ngươi sự tình ta có thể biết hết rồi. Đàn Long lập tức miệng há lớn, giật mình nhìn ta. Trách không được Mạnh Thẩm đều nói ngươi khôn khéo vô cùng. Liền ta chân thân không có hiền ngươi cũng có thể nhận ra. À, không đúng, tiểu tử ngươi lừa phỉnh ta, ta đã đều ẩn chân thân, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88, ta sát cái này quá dễ lừa dối, quỷ này làm sao dài lớn như vậy, không, hẳn là làm sao sống đến bây giờ. Mà hắn trong lời nói Mạnh Thẩm chẳng lẽ chính là Mạnh bà bà. Vậy liền rất có thể ta chợt nhớ tới bà ngoại quỷ tướng đến, tăng thêm Mục Phong Bạch cùng mẹ nói, bà ngoại tại hạ một bàn cờ rất lớn, vấn đề này liền liên hệ lại với nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là đánh cờ kia quân cờ khẳng định có A, Mục Phong Bạch là, mẹ cũng thế. Bao quát ta cũng vậy, mà che giấu quân cờ đâu. Mạnh bà, Đan Long, bọn họ hai vị, đều là A, không có lắc lư ngươi nha, trước đó không nhìn thấy qua ngươi không có hiền chân thân dáng vẻ sao. Ta biểu tình chân thành, một bộ chúng ta là một đám, như thế nào lắc lư ngươi bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, Đan Long nhìn ta một chút, lúc này gật đầu. Cũng thế, ngươi là chủ nhân vương bài cũng không cần thiết lừa phỉnh ta. Hai ta mắt trừng lớn, cái này Đan Long quá thành thật. Nhưng rất nhanh liền trong lòng cảm thấy một trận áy náy. Ta lắc lư cái này thành thật quỷ, cũng quá không tử tế một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, Đan Long tiền bối, ngươi vì sao đem Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão giết? Ta vội vàng thu thập tin tức hữu dụng. À, trước đó ta theo hắn thật lâu rồi, vẫn tại Nam phân viện bên kia ở lại, cảm thấy hắn muốn đối chủ nhân bất lợi, liền trở về báo Mạnh Thẩm, Mạnh Thẩm nói người này muốn giết ta liền truy tới nơi này, không phải sao, trên đường đi còn nhìn thấy bằng hữu của ngươi gặp rủi ro không phải. Đan Long nói thực ra nói, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Đan Long là bà ngoại thủ hạ phụ trách khắp thế giới chạy loạn thu thập hữu dụng tin tức quỷ, mà lại trước đó nhìn hắn không hiểu ra sao liền xuất hiện ở bên người, còn có thể biến thành bóng đen biến mất chính mình hình dạng, cái này cũng liền có thể hiểu rõ cái này Đan Long thủ đoạn. Đan Long, quả nhiên là đơn thương độc mã Long, đừng tìm lấy gánh, copy nội dung từ chuyện 88, làm sao đối ngoại bà bất lợi, chẳng lẽ các nàng phong ấn không đơn thuần là huyết vân quan, mà chủ yếu là muốn đối phó bà ngoại. Xem ra vấn đề này chỉ sợ không phải lần đầu tiên, bà ngoại bị phong ấn đến huyết vân quan trong, khắp thế giới không biết bao nhiêu người đánh lấy chủ ý xấu, vì duy trì bàn cờ ổn định thế tất là muốn trừ bỏ một chút tư tưởng ác độc người. Đan Long chỉ sợ sẽ là vì thế mà tồn tại, copy nội dung từ chuyện 88, bà ngoại mấy cái hồn úng vỡ vụn, chẳng lẽ là chính nàng vỡ vụn còn đem tất cả gia quỷ đều thả ra. Cũng không đúng, nếu là quân cờ, bà ngoại thông minh, cái kia hẳn là đã sớm bố trí xong, nhìn đến khi đó mang đến gia quỷ, hẳn là toàn chết trận. Thảm thiết nhất một trận chiến đối thủ, rất có thể khi đó Trúc Ngọc Bình tại trước nghiệt kính mặt gặp được lão nhân tóc trắng. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn biện pháp thô bạo đến cực điểm, như thật để bọn hắn làm như thế, chủ nhân khẳng định sẽ cho huyết vân quan luyện hóa, cũng sẽ phá hư kế hoạch một mặt. Đan Long xoa cằm nhìn về phía bầu trời tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Đàn Long tiền bối, kế hoạch này là kế hoạch gì? Khi nào thì bắt đầu? Ta đối ngoại bà bàn cờ rất hiếu kỳ, nếu như bà ngoại có thể thắng thì cũng thôi đi, nếu là không thể thắng, ta lập tức liền nghĩ biện pháp đem bàn cờ lật ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không lâu, theo ngươi xuất sinh khi đó lên, ta liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ, khắp nơi dò xét hữu dụng tình báo, về phần cái khác chủ nhân sẽ không để cho chúng ta biết đến, chúng ta mỗi một vị đều nắm giữ lấy chính mình lộ tuyến kia, lẫn nhau cũng sẽ không can thiệp đến lẫn nhau, ta cùng Mạnh Thầm tương đối đặc thù, chủ nhân để cho ta làm việc trước hỏi một chút nàng. Đàn Long nói đến rất không rõ ràng, ta không thể nào biết được bà ngoại ý đồ chân thật. Đàn Long chính mình cũng không biết chính mình dễ lắc lư, cho nên bà ngoại để hắn làm việc trước liên hệ thông minh mà quả quyết Mạnh bà. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi có bao nhiêu vị? Ta hỏi, ngoại trừ Mạnh bà cùng Đàn Long, thế mà còn có hắn gia quỷ, mà kế hoạch là mẹ đến tiểu nghĩa thôn thời điểm liền bố trí xong, cũng chính là đem bàn cờ dọn xong thời gian. Nhưng quân cờ đều có ai? Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết Đàn Long có thể hay không nói cho ta, nhưng tốt giống mẹ, Mạnh bà cũng không nguyện ý nhiều lời, chẳng lẽ các nàng cũng là cam nguyện thành bà ngoại quân cờ. Làm chính mình nên làm sự tình, cái khác liên tuyến vẫn luôn mặc kệ. Kia Đàn Long liền rất có thể đối những chuyện khác không biết gì cả. Được xưng là vương bài ta bốn phía gặp trở ngại, lại không người nói cho ta nên đi một bước nào, không có người thao túng quân cờ, chẳng lẽ chính là bà ngoại đòn sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền không sợ ta đi loạn, đem quân cờ trên bàn cờ toàn hại chết. Ta ba lần đi xem bà ngoại cũng đối kế hoạch sự tình không nói tới một chữ, là để chính ta chơi chính mình, không cùng quân cờ trên bàn cờ hỗ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ta linh quang lóe lên, kết hợp bà ngoại đối theo ta hiểu rõ, cuối cùng là rõ ràng kế hoạch của nàng, bày ở trước mắt ta tin tức đã rất rõ ràng, bà ngoại có kế hoạch của nàng, mà ta cũng tương tự có kế hoạch của ta, nàng là muốn chính mình đánh cờ, nếu như hạ thắng kia không thể chê, nhưng nếu như hạ không tốt phải thua kia ta chính là thay nàng lật bàn vương bài. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Tuyền là bà ngoại quân cờ cho nên kế hoạch của nàng tất nhiên sẽ không nói cho ta. Mà bà ngoại không cho ta biết thế cục bố khống, ngoại trừ phòng ngừa cái khác quân cờ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, cũng đồng dạng là phòng ngừa đem ý nghĩ của ta dẫn hướng địa phương khác, dù sao ta nếu là tham dự tiến trong đó một con cờ trong sự tình, liền không có cách nào theo chính mình mạch suy nghĩ đi. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ như vậy, ta phảng phất đẩy ra từng lớp sương mù, đem hết thảy đều ghép nhận. Bao nhiêu vị, ta không biết ngươi nói cái gì, trong kế hoạch có vô hạn khả năng, đếm không hết. Đàn Long cười nói, copy nội dung từ truyện 88, bà ngoại bàn cờ này hạ hơn 20 năm, còn đang đánh cờ bên trong, cùng bà ngoại đánh cờ chẳng lẽ là người hạ ra. Thắng cờ có thể được cái gì? Đàn Long tiền bối, lần này ngài hoàn thành nhiệm vụ, vừa chuẩn bị đi đâu đây? Đàn Long là lớn thô chân, nếu như hắn thong thả ta khẳng định phải chăm chú ôm tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này còn đi giám thị Mao Sơn Nam phân viện nha, còn chưa tra ra bọn hắn cùng cái khác phân viện liên hệ đâu. Đàn Long nói liền đứng lên, tựa hồ nghĩ từ bản thân nhiệm vụ mang theo. Nha, được thôi, kia Đàn Long tiền bối liền cẩn thận một chút điểm. Xem ra đùi là không có cách nào khác ôm, ta cũng không thể đi Mao Sơn kia học đạo A, copy nội dung từ truyện 88. Đều theo đã nhiều năm như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề, ngược lại là ngươi phải cẩn thận, đám kia Thanh Vi phái, còn có Tịnh Linh đạo tử hoàng môn người chính kế hoạch ra tay với ngươi, sự tình sợ rằng sẽ vượt quá dự liệu của ngươi, cẩn thận tốt hơn, ta cần phải đi, về sau ngươi phải thật tốt, cũng không cần gọi tiền bối, gọi ta Đàn Long đi. Đàn Long tay vỗ vỗ bờ vai của ta khích lệ ta. Đàn Long, ta cười nói, bà ngoại gia quỷ cùng ta gia quỷ tính tình rất tương tự, đều rất hiền lành. Copy nội dung từ truyện 88, Đàn Long thì tương đương với Giang Hàn, nhưng Giang Hàn là võ tướng, Đàn Long là chuyên nghiệp nghe ngóng tin tức, tính cách cũng không giống nhau. Chính là bởi vì nghe ngóng tin tức mới biết được nhiều như vậy nội tình, ta lúc này hỏi tới đạo môn trận doanh phân chia, còn có Tịnh Linh đạo trộn lẫn đi vào nguyên nhân, tử hoàng môn có đường kha tại kia quấy đục nước, hạ hạt đường ra diệt môn, muốn giết ta tình có thể hiểu, mà Thanh Vi phái con của trưởng môn Doãn Kinh Hồng đánh cho ta gãy chân, tìm ta phiền phức cũng là hợp tình lý, có thể Tịnh Linh đạo ta liền náo không rõ. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, vậy ta lại nói cho ngươi nói Tịnh Linh đạo đi. Đàn Long liền Tịnh Linh đạo bắt đầu nói, thì ra Tịnh Linh đạo khởi nguyên từ Nam Tống Tịnh Linh đạo sáng tạo đạo tổ sư kia, sáng tạo đạo tổ sư bởi vì bái Thịnh Đường thời kỳ trung quỳ thành đạo thống tổ sư ra, lại chuyên môn giết quỷ nổi danh, cũng dùng cái này nhập đạo cho nên tên Thịnh nhất thời, sau sáng lập Tịnh Linh đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Linh đạo trải qua nhiều năm phát triển, liệt kê từng cái lần biến thiên, rốt cục tại phương Nam đạo môn trầm ổn gót chân, có rất nhiều đệ tử truyền nhân, tăng thêm thanh danh biểu tình ra khá là, bởi vậy liền đưa thân tại đỉnh cấp đạo môn. Nếu là giết quỷ, cùng dưỡng quỷ đạo tự nhiên là có nguồn gốc quỷ đạo nam rời, Tịnh Linh đạo liền đã từng cùng Chu gia lên qua không vui trải qua, khổ vì có bà ngoại bực này thần nhân tọa chấn, Tịnh Linh đạo liền không có chiếm được chỗ tốt, thẳng đến về sau bà ngoại tiến vào tiểu nghĩa thôn, Chu gia xuống dốc về sau, Tịnh Linh đạo mới tính yên tĩnh an ổn phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Bà ngoại dưỡng quỷ tại đạo môn cũng là mọi người đều biết, Tịnh Linh đạo cao nhân đã từng mấy lần đi tìm phiền phức, Đan Long làm bà ngoại ra quỷ, khó tránh khỏi cũng xuất chiến không ít về, bởi vậy liền cùng Tịnh Linh đạo không hợp nhau, kết thù kết oán không thể tránh được, lần này đi giết Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão thời điểm, hắn tiện thể còn mang hộ lên mấy cái Tịnh Linh đạo đệ tử. Cảnh tỉnh ta về sau, Đan Long liền rời đi, ta dọc theo trước đó thả xe thành nhỏ đi bộ rời đi, đi hơn một ngày thời gian, mới tại trong đêm ra rừng rậm. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì quá mức vắng vẻ ta dọc theo hoang phế tiểu đạo lại đi hồi lâu, mới trở lại lúc trước đỗ xe địa phương, lấy xe lúc điện thoại sau khi mở máy rốt cuộc đã đến tín hiệu. Liên tiếp tin tức lao qua, trong đó có Miêu Tiểu Ly, còn có Hàn San San, Hạ Thụy Trạch, Trương Đống Lương, liền Nông Quốc Phú con hàng này đều có. Còn có mấy cái vừa đánh tới lạ lẫm điện báo cùng uy hiếp tin nhắn ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tin nhắn đại khái ý tứ đơn giản là muốn ta làm sao chết như thế nào loại hình, hẳn là Tịnh Linh đạo hoặc là Thanh Vi phái đệ tử không biết làm sao tra được mã số của ta, dưới cơn thịnh nộ phát tới. Ta không để ý, dự định trước xử lý mấy đầu tương đối trọng yếu điện báo. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.